Chương 590, ta trở về. Theo La Gia đến Vấn Đạo Tông, lúc trước Khương Vân bỏ ra hơn mấy tháng thời gian, mà lần này, hắn chỉ dùng 3 ngày mặc dù người còn chưa tới, nhưng là cái kia cường đại trong thần thức lại là cũng sớm đã xuất hiện Vấn Đạo Ngũ Phong. Tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy chính mình nhất là nhớ mong Tàng Phong, cùng Tàng Phong phía trên phát sinh từng màn tình hình đối với Vấn Đạo Tông bên trong tình huống, nhất là Tàng Phong tình huống, trên đường đi, Khương Vân đã làm dự tính xấu nhất. Bởi vậy, khi hắn trông thấy Tam Sư Huynh xếp bằng ở Tàng Phong đỉnh núi thân ảnh thời điểm, nội tâm kích động đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đối với Khương Vân tới nói, Tàng Phong chính là mình cái nhà thứ hai, sư phụ sư huynh chính là mình thân nhân. Gia hủy, không quan trọng, chỉ cần thân nhân còn sống, như vậy tự nhiên có thể trùng kiến thế nhưng là, làm Tàng Phong bên ngoài bao phủ màn sáng, bị Vi Chính Dương dùng ba đạo kiếm khí chém ra trượng hứa trường khe hở thời điểm, kia ba đạo kiếm khí, liền như là chạm tại Khương Vân trái tim phía trên. Nhìn thấy Tam Sư Huynh rất bể tử hồ, chủ động triệt bỏ Tàng Phong cấm chế, Khương Vân cũng là không chút do dự thi triển ra tế thiên chi thuật. Mà lại là liên tục 3 lần tế thiên, đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn, vì chính là có thể bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về Tàng Phong, trợ giúp Tam Sư Huynh. Nhưng mà, mặc dù hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng lại không có khả năng trong nháy mắt vượt qua thần thức nơi bao bọc cái này vạn lý xa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam Sư Huynh liên tiếp triệu hoán ra 3 cái động thiên hóa thân, nhìn xem Tam Sư Huynh thân hình trở nên cao tới 100 trượng, nhìn xem Tam Sư Huynh hướng về Vấn Đạo Ngũ Phong đi đến. Mặc dù hắn không biết Tam Sư Huynh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hắn có thể nhìn thấy Tam Sư Huynh trên mặt lại xuất hiện hắc khí, cảm nhận được Tam Sư Huynh trên thân một lần nữa tán phát tử khí, cho nên hắn lên tiếng la hét: Tam Sư Huynh, ta trở về, tiểu sư đệ trở về cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thanh âm như sấm, vang vọng tại toàn bộ Vấn Đạo Tông trên bầu trời. Hiên Viên Hành nghe được Khương Vân thanh âm, đã hiện đầy hắc khí trên mặt, lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho, chậm rãi quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vi Chính Dương tự nhiên cũng nghe đến, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Mặc dù hắn đối với Cổ Bất Lão cùng Hiên Viên Hành đều có chỗ kiêng kỵ, nhưng là đối với Khương Vân, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân tiến vào Thận Lâu bất quá thời gian hơn 5 năm, coi như hắn có cơ duyên to lớn cùng tạo hóa, QNZ không thể nào là bây giờ thân là đạo linh cảnh chính mình đối thủ. Trở về ngược lại vừa vặn có thể thư á cơ giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Không chỉ là Hiên Viên Hành cùng Vi Chính Dương, mà lại tiểu tính cả thân ở Ngũ Phong phía dưới bị giam giữ Đạo Thiên Hữu bọn người, QNZ tất cả đều nghe được Khương Vân thanh âm. Đạo Thiên Hữu hai mắt đống nhiên mở ra, mặc dù trên thân là mình đầy thương tích, nhưng là trên mặt đồng dạng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. QNZ rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói: Cổ Bất Lão, Khương Vân rốt cục trở về. Ngay sau đó, Đạo Thiên Hữu cất tiếng cười to, tiếng cười càng ngày càng vang: Ha ha, mà lại, ta ngửi thấy số phận hương vị, rất đậm rất đậm. Ta Vấn Đạo Tông, khôi phục có hy vọng, còn như chiêm cứ Vấn Đạo Ngũ Phong tam đại thế lực tu sĩ, cũng tương tự nghe được Khương Vân thanh âm, nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ Khương Vân là ai, sở dĩ bất vi sở động. Huống chi, so sánh với Khương Vân đến, trước mắt cái này cao tới 100 trượng thân thể ngay tại chậm rãi trở nên trong suốt Hiên Viên Hành, mới là bọn hắn trước mắt cần có nhất lo lắng sự tình. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ Hiên Viên Hành rốt cuộc muốn thi triển cái gì thần thông, nhưng là lúc trước kia ba bộ động thiên hóa thân, thực sự mang cho bọn hắn cực lớn chấn kinh. Mấy ngọn núi bên trong, càng là có 2 vị phân biệt đến từ Sâm La Quỷ Ngục cùng hải tộc đạo linh cảnh cao thủ hiện thân mà ra. Mặc kệ Hiên Viên Hành muốn làm gì, xuất thủ đem nó đánh giết chính là. Hải tộc đi ra là một vị lão giả, hé miệng, phun ra một viên hạt châu màu xanh lam. Hạt châu vẹn vẹn lơ lửng giữa không trung, vậy mà đều để hư không xuất hiện một tia vết rạn. Không khó coi ra, hạt châu này phân lượng tất nhiên cư cờ kỳ coi cho nở dê đi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hai tay dùng sức, cao y kho a ha tờ châu na y lập tức hướng về Hiên Viên Hành bay thẳng đi qua, mà lại tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn đâm vào Hiên Viên Hành trên thân. Nhưng vào lúc này, lại quát to một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, cút! Không đợi hét to thanh âm rơi xuống, liền thấy hạt châu kia trùng điệp chấn động, cơ hồ là sát Hiên Viên Hành thân thể bay đi qua. Mặc dù hạt châu không có vỡ, nhưng là theo hạt châu chết đi vị trí, lại là lộ ra một đạo hắc sắc quang mang, tựa như tia chớp, hướng về kia hải tộc lão giả kích xạ mà đi. Phúc hải tộc lão giả căn bản cũng không có nghĩ đến, lại có người có thể đánh bay chính mình bắn đi ra hạt châu, hơn nữa còn có thể công kích đến chính mình. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại lơ đễnh, không chút nghĩ ngợi đưa tay lăng không một chảo, muốn đem đạo hắc quang kia bắt lấy. Nhưng mà ngay sau đó, trong miệng của hắn tiểu phát ra hét thảm một tiếng. Đạo hắc quang kia thình lình trực tiếp xuyên thủng hắn bàn tay, đồng thời tiếp tục đi tới, cho đến đâm vào bờ vai của hắn, thấu thể mà ra. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ, kia là một chi màu đen mũi tên. Phanh phanh bảy hai tiếng bạo tạc vang lên, hải tộc tay của lão giả trưởng cùng nửa cái bả vai thình lình nổ ra, nổ thành vỡ nát. Một màn này, thật sâu kinh hãi tất cả mọi người. Nhất là cái kia vừa mới đồng dạng chuẩn bị xuất thủ Xâm La Quỷ Ngục cao thủ, càng là mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, nhìn xem một bên kêu thảm, một bên hối hả lui về ngũ hành phong kia hải tộc cường giả. Một tiễn, vỡ ơ y ma bắn nát đạo linh cảnh cường giả một cánh tay, thậm chí, giống như không phải kia hải tộc lão giả đưa tay đi cản, chỉ sợ hắn đầu đều sẽ bị mũi tên kia cho trực tiếp bắn nổ một tiễn chi uy, cường hãn như thế tam sư huynh rốt cục, lại là một tiếng la hét vang lên, tại vị này Xâm La Quỷ Ngục cao thủ trước mặt, xuất hiện một bóng người. Khương Vân rốt cục chạy tới tiểu sư đệ nhìn thấy Khương Vân, Hiên Viên Hành kia hiện đầy hắc khí trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng là cái kia thân thể khổng lồ lại là trở nên càng thêm trong suốt, liền như là muốn biến mất trong không khí đồng dạng. Tam sư huynh Khương Vân bờ môi đều đang run rẩy lấy nói, Tam sư huynh, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi tranh thủ thời gian dừng lại, mọi chuyện cần thiết đều có ta, hắn thật không biết Tam sư huynh muốn làm gì, càng không có biện pháp đi ngăn cản, sở dĩ chỉ có thể hy vọng ở dê Tam sư huynh chính mình dừng lại. Hiên Viên Hành mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi đã trưởng thành, vậy ta tiểu lại ham sống một lát, dù sao, còn có một ít chuyện phải nói cho ngươi. Hiển nhiên, Hiên Viên Hành vốn là chuẩn bị tại chính mình vẫn lạc chí ít, dùng hết sau cùng lực lượng, tận khả năng đi đánh giết chiếm cứ lấy vấn đạo tông tam đại thế lực người, xem như là Khương Vân chuẩn bị một món lễ lớn. Nhưng là vừa mới Khương Vân một tiễn bắn thủng kia hải tộc đạo linh cường giả tình hình, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Không khó coi ra, bây giờ Khương Vân đã trưởng thành đầy đủ cường đại thoại âm rơi xuống. Hiên Viên Hành thân hình chẳng những bắt đầu thu nhỏ, mà lại thời gian dần trôi qua một lần nữa trở nên ngưng thực. Chỉ là trên mặt hắn hắc khí, còn có trên người tử khí lại là không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Mặc dù Hiên Viên Hành thân hình khôi phục bình thường, nhưng là thân thể của hắn lại là không ngừng lung lay, mà Khương Vân vội vàng tiến lên một cái đỡ hắn nói, Tam sư huynh, chúng ta hồi trở lại tàng phong thế là, Khương Vân cứ như vậy đỡ lấy Hiên Viên Hành. Không lọt vào mắt bên cạnh vị kia đạo linh cường giả, coi thường vấn đạo ngũ phong phía trên kia vô số tu sĩ, coi thường thân ở không trung, sắc mặt âm tình bất định vi chính dương, hướng về tàng phong đi đến. Nhưng mà, tại bọn hắn trước đột nhiên xuất hiện lại một vị hải tộc cường giả dừng lại, đả thương tộc ta người, còn muốn rời đi các ngươi cũng quá coi thường ta hải tộc.